Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông bà làm ăn khá lắm, tích cóp được số vốn nho nhỏ. Ông đầu tư vào ngành gỗ, rồi tới tháng người ta gửi tiền cho ông. Còn ông thì theo đuổi nghệ thuật. Cái xí nghiệp gỗ nằm trong khu tập thể Bông Hồng. Hồi ấy đám con nít tụi mình hay gọi như thế, chứ tên doanh nghiệp chả rõ là cái gì. Nhớ hồi nhỏ cứ chạy sang đá banh, trốn tìm ở đấy. Lâu lâu, gãy roi cũng chạy sang đó xách về. Cả cái xí nghiệp lớn, mất đi vài cây gỗ cũng chả sao, nên chả ai quản cả. Lấy được thì cứ lấy, không lấy thì cũng đem vứt đi. Sau khi ổn định tài chính rồi, ông bà mới nghĩ đến việc cưới vợ. Lên đây làm ăn 5 năm, cuối cùng có ngày ngồi xe con về làng rước dâu. Nghĩ đến đây thì ông hớn hở ra mặt, chạy đôn chạy đáo đăng ký, mua nhà, hợp thức hóa vân vân, đến khuya mới về đến nhà. Hồi ấy thì ông bà vẫn còn ở nhà trọ. Nhà trọ ông nằm ở đường Ngô Mây, đoạn gần chợ khu 6, trong hẻm. Ông ở lầu 3, trên ông còn 2 lầu nữa. Ôi giời, hồi ấy có cái nhà 5 lầu là giàu lắm rồi. Nhà mình hồi ấy còn là nhà ván. Nội tiền trọ phòng của ông ba đã là 2 triệu một tháng, bằng tiền lương của mình bây giờ. Thế mới biết ông ấy giỏi kinh. Chẳng bằng cấp gì, thế mà tiền kiếm như nước vậy. Tắm giặt ăn uống xong, ông đi ngủ, vắt tay lên trán. Còn chưa mua được nhà, vẫn kiếp nhà trọ dài dài. Cái hợp đồng kia không biết tụi nó có ký không. Chuyện cưới họ phải về quê một lần, cũng 5 năm chưa gặp lờ, không biết cô ấy ra sao. Nhiều chuyện để suy nghĩ khiến ông không ngủ được. Ra lan can hóng gió, ông mới chợt giật mình. Cho đến bây giờ, ông vẫn không quên được cái khoảnh khắc ấy. Một bóng người rơi từ trên lầu xuống, hai mắt mở to nhìn ông cười tà dị. 30 phút sau công an ập đến, toàn khu bị phong tỏa. Sáng hôm sau thì có kết quả, nạn nhân một nam sinh tự tử vì thất tình. Đến khổ, yêu đương làm gì, công cha mẹ dưỡng dục hơn 20 năm, chưa trả đã nhảy lầu vì gái. Ông chủ nhà than thở. Tối ngồi một mình trong phòng, ông ba nhớ lại ánh mắt của người thanh niên tối qua. Nó như là vờn qua vờn lại trong đầu ông suốt tuần. Hành nghề trừ ma hơn 20 năm, chưa bao giờ ông bị ám ảnh như lúc này. Không được rồi, hôm nay ngày 14 tháng 7, ông ba mới bật dậy lục đồ nghề. Tự dưng ông ấy thấy ớn lạnh, quay ngoắt lại không thấy ai. Lúc này cần bảo trì thanh tỉnh, ông vừa nhẩm một đoạn kinh Phật, vừa lục tìm bùa chú. Dán ở cửa, ông thở vào. Xong rồi, đêm nay ở nhà là yên. Hình ơi! Tiếng bà già ở nhà bên, ông đi ra ngoài lan can nhìn xuống. Người qua lại, tuyệt không thấy bà già đâu. Ông mới giật mình, đoán ra nguyên nhân. Ông ngẩng đầu lên, trước mặt cách ông tầm 5 mét là một người con trai, máu me đầy mặt nhìn ông. Chợt ông mê man. Ông bà giật mình, thấy mình đứng trên lan can. Hoảng hồn, ông nhảy lùi vào nhà hổn hển thở. May quá có người cứu. Ông ra mở cửa. Ơ, Lờ à, sao em lên đây? Em nhớ anh quá. Hai người ôm chầm lấy nhau tỉ tê một hồi. Ông mới biết là ở nhà, bảo Lờ lên thăm ông, tiện bàn chuyện cưới hỏi. Vui quá, ông kéo Lờ ra ngoài đi chơi, quên béng vừa xảy ra chuyện gì. Đầu tầm 11 giờ, ông đưa Lờ về nhà bà con gần đấy. Vì khuya rồi, nên không dám vào ngõ. Ông tạm biệt cô Lờ rồi về nhà. 11 giờ đóng cửa, ông ngồi đợi một lúc mới có người ra mở cửa. Ngáp ngáp, ông lên lầu. Chả hiểu sao, ông lên đến sân thượng. Quái, rõ ràng lên lầu 1 có 4 lầu nữa. Nhìn lên trên, ông bà thấy cậu thanh niên lúc chiều. Mắt tà dị khiến ông thất thần. Người đó giơ tay vẫy vẫy, ông lại mê đi. Ông bà chợt tỉnh lại, một bước nữa là ông ngã xuống dưới lầu rồi. Ngước lên, bóng người kia biến mất từ bao giờ. Mồ hôi vã ướt lưng áo. Ông vội vàng bước lùi lại. Ông ngoại mình đứng trước cổng nhà hét vọng lên. Mày làm gì đó Bảy ơi? Xuống mở cửa cho anh. Đợi em chút. Ông ngoại mình lên báo tin. Ở quê xảy ra chuyện. Ông bà nghe xong rụng rời, nước mắt chảy đầy. Số là cô Lờ hôm qua ngộ độc thức ăn, đến chiều tối đau dữ dội. Cả nhà nháo nhào kiếm thầy thuốc nhưng không cứu được. Cô qua đời tối qua. Thì ra là lúc chiều tối, cô Lờ cứu ông ba. Lúc khuya, cũng là giọng cô L. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net